Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, ngươi đừng mê hoặc ta. Mộ ngư nhà ăn Sơ Bát bắt đầu buôn bán. Một ngày trước buổi chiều, viên công nhóm liền đi qua thu thập lầu một nhà ăn. Vài cái đầu bếp phụ trách thẩm tra vừa đến một đám nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện điều chỉnh một chút tân thực đơn. Thừa lại vài người liền phụ trách quét dọn vệ sinh, sửa sang lại giá sách, dụ tranh cũng không nhàn rỗi. Chế ra năm sau nhất kỷ ưu đãi hoạt động, nhà ăn không tiếp tục kinh doanh nhiều ngày như vậy. Lưu lượng khách khẳng định có sở sói mòn, có thể trước tiên hấp dẫn khách hàng ánh mắt tự nhiên là các loại ưu đãi hoạt động. Nàng đem hoạt động nội dung phát cho Tô Dĩ Mạt, làm cho nàng mau chóng đóng dấu xuất ra, thiếp ở bên ngoài. Hôm sau, nhà ăn liền chính thức bắt đầu buôn bán, bái dụ tranh cấp ra ưu đãi hoạt động ban tặng, ngày đầu tiên khiến cho viên công nhóm bận rộn chân không chạm đất. Khách hàng rất nhiều, còn có không khai giảng nơi khác sinh viên riêng đi lại đánh tạp. Muốn thường thử một chút trong truyền thuyết mộng ngư nhà ăn mỹ vị. Dụ tranh vừa lòng xem náo nhiệt phi phàm nhà ăn, thì thiên nhiên lên lầu. Nàng vừa mở ra máy tính liên tiếp đến Chu Ánh Tuyết điện thoại. Nàng tưởng ước nàng đi ra ngoài dạo phố. Dạo phố, ngươi không là muốn vào công ty thực tập sao? Dụ tranh nghiêng đầu, dùng bả vai giáp di động. Hai cái tay ở máy tính bàn phím thượng đánh chữ. Nàng kia chỉ bị thương thủ ở mặt hoàn hoa hồng du sao? Ngày thứ hai liền tiêu sưng lên. Hiện tại đã có thể bình thường sử dụng. Cho nên, nàng chạy nhanh đem khiếm phen nợ trả lại. Sáng nay riêng nổi lên một cái sớm tinh mơ làm nói hương sen gạo nếp kê. Đã chụp tốt lắm lưu trình đồ. Vốn kế hoạch buổi sáng đem bộ sậu viết, sẽ đem hình ảnh sửa một chút. Thượng truyền đến Weibo, Chu Ánh Tuyết điện thoại quấy giày của nàng kế hoạch. Ta ca công ty bên kia đã đều chuẩn bị tốt lắm. Quá vài ngày ta liền chính thức thượng đồi, Chu Ánh Tuyết buồn rầu nói. Ta đây không là lần đầu tiên nhập chức chàng sao? Đặt mua mấy thân giống dạng trang phục và đạo cụ, dụ tranh minh bạch. Làm cho nàng cùng nàng chọn quần áo. Nhìn trên màn hình máy tính sao ra hai hàng tự. Nàng nói, đi đi, nói cái địa chỉ, ta đi qua tìm ngươi. Chu Ánh Tuyết hoan hô đại tẩu rất đạt đến một trình độ nào đó. Sau đó, báo thượng bản thân chỗ trà nhà ăn vị trí. Cái kia địa phương dụ tranh biết. Vẫn là nàng đề cử cấp Chu Ánh Tuyết, chờ ta nửa giờ, dụ tranh khép lại máy tính, đẩy ra ghế dựa đi phòng thay quần áo. Hiện tại khí không sai, đã lâu ra thái dương, mỏng manh ánh mặt trời hắt vào, làm cho người ta không cảm giác chút lo lắng. Độ ấm vẫn là thấp đủ cho làm cho người ta hoài nghi có phải không phải tuyết rơi. Dụ tranh mở ra Chu Mộ Quân lưu lại kia chiếc SUV, đi tìm Chu Ánh Tuyết. Hai người cùng đi phụ cận thương trường, các nàng lưỡng đụng tới cùng nhau. Đề tài tự nhiên không ly khai Liêu Dư Khanh, người gần nhất không tìm hắn đánh trò chơi. Là dụ tranh chủ động khơi mào đề tài này. Không có a, nhắc tới này Chu Ánh Tuyết liền phiền muộn thở dài. Ta đều hoài nghi hắn có phải không phải đem ta kéo đen. Tiền vài lần hắn tìm ta đánh trò chơi, ta đều cấp cự tuyệt. Sau đó hắn sẽ lại cũng không mời ta, hai người đạp lên thang máy. Chu Ánh Tuyết thủ khoát lên thang máy trên tay vịn, nghiêng đi thân đến xem nàng, ánh mắt có chút tuyệt vọng. Nàng mấy ngày nay quả thật bề bộn nhiều việc, làm đại lão bản muội muội bị an bày vào công ty. Khác chính thức chúng tuyển viên trước đa đa thiểu thiểu đối nàng có chút cái nhìn. Vì không cho đại ca thêm phiền toái. Nàng đành phải tận khả năng trước tiên làm tốt công khóa. Kỳ thực nàng vốn tưởng bản thân tìm cái tiểu công ty thực tập. Áp lực không lớn như vậy, bản thân cũng có thể thoải mái một điểm money là mẹ nàng kiên quyết không đồng ý. Lo lắng nàng ở địa phương khác chịu khi dễ, còn nói nàng mới vừa vào xã hội, không hiểu chức chàng quy tắc, làm không tốt bị người ta lừa đều không biết. Dù sao nàng liền cảm thấy bản thân nữ nhi có thể là ngốc tử. Phía trước vì cái kia cặn bã nam, nàng cùng mẹ cãi nhau một lần. Sau này thật vất vả hòa hảo, nàng không bao giờ nữa tưởng bởi vì gì sự ngỗ nghịch nàng. cho nên chợt nghe theo của nàng an bày, gần nhất vội đến không rảnh tưởng khác, giờ phút này nghe được Dụ Tranh nhắc tới đề tài này. Nàng mới cảm thán bản thân tình lộ rất nhấp nhô, buổi tối muốn hay không đến Mộ Ngư nhà ăn cơm. Dụ Tranh đề nghị nói, đi Mộ Ngư nhà ăn cơm, liền ý nghĩa có thể thấy. Liêu Dư Khanh, Chu Ánh Tuyết thanh thanh cổ họng, ra vẻ dè dạt, ngươi đừng mê hoặc ta, Dụ Tranh, ta đây là cho ngươi lo lắng, gian tình đều là trước theo soát tồn tại cảm bắt đầu. Ngươi xem ngươi, liên tục vài ngày không cùng hắn gặp mặt, lại không điện thoại liên hệ, chỗ nào có thể va chạm ra hỏa hoa, dựa vào tâm tính tự cảm ứng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi biết thật nhiều Nga, nàng tốt xấu nói qua luyến ái. Dụ Tranh nói những nàng đó đương nhiên minh bạch về minh bạch, có thể hay không phó chưa thực tiễn lại là một chuyện. Hai người thượng lầu ba nữ trang bộ, Chu Ánh Tuyết muốn chọn lựa thích hợp trước chàng quần áo. Hai người trực tiếp tránh được các loại tươi ngọt đáng yêu tươi mát phong. Chuyên chọn thời thượng tinh xảo khinh thục giỏi giang chờ phong cách quần áo. Giữa trưa không trở về, ở một nhà món tủ quán ăn cơm ni buổi chiều tiếp theo ở phụ cận thương trường rào. Dụ Tranh vốn không tính toán mua quần áo, cuối cùng vẫn là chọn lựa vài món thích, trả lại cho Chu Mộ Quân mua nhất kiện hàng ngày mặc polo sam cùng một cái caravat. Chu Ánh Tuyết bưng chén trà sữa, cắn ống hút ở một bên tựa thiếu phi thiếu xem nàng. Không biết nghĩ tới cái gì. Dụ Tranh tiếp nhận thu ngân viên bao tốt caravat cùng tiểu phiếu. Nhưng mắt thấy nàng đang cười, một đôi mắt hạnh lý nhất thời trang đầy nghi hoặc, ngươi cười cái gì, đã kết hôn con gái à, xuất gia dạo phố cũng muốn nhớ thương bản thân trượng phu. Thực hiền lành, này cùng hiền lành có quan hệ gì? Dụ Tranh không cam lòng yếu thế nói, chờ ngươi có bạn trai, có bản lĩnh đừng cho hắn mua này nọ. Ta sáng nay còn nghe Liêu Dư Khanh oán giận, của hắn tai nghe dùng hỏng rồi, cần mua tân, ta suy nghĩ, người nếu hắn bạn gái, nghe thế câu khẳng định trực tiếp cho hắn mua. Chu Ánh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, như là bắt được trọng yếu tin tức, tai nghe hỏng rồi, bọn họ làm cho chơi chủ bá, giống như đều thói quen mang cái loại này cực đại đầu đội thức tai nghe, liên tính không là hắn bạn gái. Ta cũng có thể trực tiếp cho hắn mua. Chu Ánh Tuyết kéo Dụ Tranh thủ, hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu dưới. Ta nhớ được điện tử sản phẩm là ở một tầng, đúng không? Dụ Tranh bị nàng kéo đi mấy bước mới phản ứng đi lại. Kinh ngạc nói, ngươi muốn đưa hắn lễ vật. Đương nhiên, Chu Ánh Tuyết nói, lấy cớ ta đều muốn tốt lắm. Coi như là cảm tạ hắn phía trước dạy ta đánh trò chơi, Dụ Tranh. Hắn nếu không thu đâu, Chu Ánh Tuyết bị nghẹn ở, dừng một lát, mới nói, ngoặc kép chấm chấm, đại tẩu, ngươi đừng đả kích ta được không, hai người theo tay vịn thang máy đi xuống. Đến lầu một chuyên môn bán tai nghe quầy, tới gần quầy thời điểm, Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu xem Dụ Tranh, hắn ưa dùng cái nào bài từ tai nghe, Dụ Tranh cảm thấy nàng hỏi sai người. Nàng chưa từng có chú ý quá này, làm sao có thể biết, ta gọi điện thoại thay ngươi hỏi một chút, đừng, như vậy có vẻ rất tận lực, một điểm đều mất tự nhiên, đại tỷ, ngươi tặng người lễ vật hành động liền không có vẻ tận lực sao? Không có biện pháp, Chu Ánh Tuyết đành phải lâm thời làm công khóa, theo trong bao phiên ra di động, tìm tòi cái nào bài tử tai nghe tính năng tốt nhất. Vẻ ngoài tối khốc huyễn. Thuận tiện nhìn mấy thiên chuyên nghiệp nhân sĩ xác định và đánh giá. Dụ Tranh mệt đến đều muốn ngồi trên chiếu. Nàng rốt cục chọn xong bài tử, đi đến trước quầy, chọn lựa hảo tai nghe loại. Hắc màu đỏ, thích hợp nam sinh dùng. Chu Ánh Tuyết đối này vẻ ngoài rất là vừa lòng. Nàng ở người phục vụ chỉ đạo hạ, thử đội cảm thụ hiệu quả. Sau đó, nàng đối tai nghe loại này nọ không mẫn cảm. Đội về sau cũng không cảm nhận được người phục vụ nói này thần kỳ hiệu quả. Duy nhất có thể cảm giác xuất ra chính là âm sắc rất tuyệt. Cứ việc như thế, nàng vẫn là quẹt thẻ thanh toán. Một lát sau, người phục vụ đem một cái màu ngân bạch túi giấy đưa cho nàng. hành văn liền mạch lưu loát, trung gian không có chút do dự. Chu Ánh Tuyết mang theo túi giấy, nhớ tới dụ tranh buổi sáng đối nàng mời. Ta quyết định, buổi tối đi ngươi nhà ăn ăn cơm, thuận tiện đem lễ vật cấp Liêu Thần. Dụ tranh không dám nói đả kích của nàng nhiệt tình. Coi nàng đối Liêu Dư Khanh hiểu biết, hắn 8/9/10 là sẽ không nhận phần lễ vật này. Cho dù Chu Ánh Tuyết tìm một cái tuyệt hảo lý do. Liên tưởng một chút lần trước chỉ biết, nàng ở trực tiếp gian đánh thưởng lễ vật đều bị hắn tương đương thành nhân dân tệ lui về cho nàng. Hai người lại ở bên ngoài đi dạo một lát, chạng vạng thời gian, ngày mộ biên thủy phía tây. Chân trời thiền quất sắc ánh nắng chiều lôi ra một cái thật dài quang mang. Như lụa mỏng bao trùm mani dụ tranh đi bãi đỗ xe đem xe chạy đi lại. Tái thượng Chu Ánh Tuyết, hai người cùng nhau hồi mộ ngư nhà ăn, đi dạo một ngày phố. Dụ tranh mệt đến nhấn ga đều thấy chân nhuyễn, sườn mâu lườm phó điều khiển nhân liếc mắt một cái. Còn ôm trang tai nghe túi giấy cúi đầu nhạc a, nàng vừa muốn cảm thán. Thầm mến bên trong nữ nhân a, trở lại mộ ngư nhà ăn thời điểm, ánh nắng chiều đều giấu vào tầng mây chung, chân trời đã sắt hắc, nàng vừa mới tiến nhà ăn, chỉ thấy Đào Tĩnh Tĩnh lấy di động, có chút sốt ruột bộ dáng, ngẩng đầu nhìn đến dụ tranh tiến vào, nàng mới thật dài thư khẩu khí, nàng ba bước cũng làm hai bước đi tới, lão bản, ngươi khả tính đã trở lại, có người tìm ngươi, ai tìm ta? Dù sao ta không biết, ta phỏng chừng ngươi cũng không biết còn tìm ta. Dụ tranh quay đầu nhìn về phía Chu Ánh Tuyết, nhường chính nàng tìm địa phương tọa, sau đó mới đi theo Đào Tĩnh Tĩnh vòng qua giá sách. Thấy được ngồi ở một trương bàn ăn giữ nữ nhân, tóc xoăn rối tung trên vai đầu, mặc màu đen áo bành tô, cúi mắt lật xem một quyển mỹ thực tạp chí, trước mặt không mặt bàn chỉ có một ly nước sôi. Dụ tranh nhận ra đây là tối hôm đó mở ra BMW đi lại. Muốn ở mộ ngư nhà ăn ăn cơm nữ sĩ. Là ngài a, Đào Tĩnh Tĩnh kinh ngạc xem dụ tranh. Lão bản nhận thức nàng. Nhìn ra của nàng kinh ngạc. Dụ tranh giải thích nói. Phía trước vị này nữ sĩ cố ý tới dùng cơm. Không đúng dịp, nhà ăn còn chưa tới buôn bán thời gian. Đào Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Nàng còn tưởng rằng là lão bản thân thích đâu. Nguyên lai không là, nữ nhân nâng lên đôi mắt xem nàng, bờ môi tràn ra một tia cười yếu ớt, phẳng phất lê hoa khai. Ngươi nói sơ bát nhà ăn chính thức buôn bán, ta liền đi qua, dụ tranh gật đầu. Ta còn nói cho ngài giảm 20%, nàng nói xong nhìn về phía bên người Đào Tĩnh Tĩnh. Hỏi, vị này nữ sĩ điểm nào đồ ăn? Một lát tính tiền thời điểm đừng quên giảm 20%, không là, Đào Tĩnh Tĩnh mặt lộ vẻ khó xử. Ngại cho nữ nhân ngay tại bên cạnh, nàng không rất lớn tiếng nói, đè nặng thanh âm ở dụ tranh bên tai nói. Nàng chỉ tên nhường lão bản ngươi tự mình làm money, nữ nhân không thấy được lão bản không chịu đi. Lại không chịu nhường khác đầu bếp nấu cơm, nàng vừa rồi liền chuẩn bị cấp dụ tranh gọi điện thoại. Hỏi nàng nên xử lý như thế nào. Sau đó, nàng liền vừa khéo đã trở lại. Mộ ngư nhà ăn mở lâu như vậy. Cái dạng gì khách hàng đều gặp qua. Duy độc không gặp đến phải muốn nhường lão bản tự mình nấu cơm. Trong phòng ăn này một lát thật yên tĩnh. Cứ việc Đào Tĩnh Tĩnh thanh âm ép tới rất thấp. Bên cạnh nữ nhân hay là nghe đến. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Không thể sao, mỗi một vị khách hàng. Nhà ăn đều là dụng tâm tiếp đãi, đã khách hàng có này nhu cầu, dụ tranh cũng không tốt cự tuyệt, nàng đem chìa khóa xe đưa cho Đào Tĩnh Tĩnh, ta giúp đem bên ngoài xe ngừng một chút, ta đi nấu cơm ăn đi, được rồi, Đào Tĩnh Tĩnh tiếp nhận chìa khóa xe. Nhìn nhìn tao nhã ngồi ngay ngắn nữ sĩ, bộ dạng rất xinh đẹp, trên người quần áo cũng có thể nhìn ra đều là hàng hiệu. Liền ngay cả nói chuyện thanh âm đều ôn hòa có lễ. Thật sự làm cho người ta chọn không mắc lỗi. Chính là yêu cầu này có chút. Không nghĩ tới lão bản thật đúng đáp ứng nàng. Đào Tĩnh Tĩnh đi rồi. Dụ tranh lấy quá một quyển thực đơn. Mở ra đặt ở nữ nhân trước mặt. Xin hỏi ngươi tưởng ăn cái gì? Tùy tiện, nữ nhân nhìn lướt qua thực đơn. Không nhìn kỹ, Dụ tranh, đối người phục vụ mà nói. Sợ nhất chính là khách hàng nói tùy tiện. Nàng rất muốn trực tiếp hồi một câu. Chúng ta nơi này không có tùy tiện món ăn này. Tựa hồ là nhìn ra Dụ tranh rối rắm. Nữ nhân thay đổi một loại cách nói. Liền làm ngươi sở trường đi, Dụ tranh giờ khóc giờ cười đóng lại thực đơn. Đứng ở bên cạnh bàn cúi mâu xem vị này xinh đẹp nữ sĩ. Ta sở trường đồ ăn khả hơn, khả năng đến nhà ăn đóng cửa đều làm không xong. Ngài liền đừng làm khó dễ ta, điểm vài đạo đồ ăn đi, nữ nhân nhún nhún vai. Biết nghe lời phải nói, ok, ta điểm mà đi, nàng một lần nữa mở ra thực đơn. Tùy tay chỉ vài cái, Dụ tranh hoài nghi nàng căn bản là không thấy rõ mặt trên tên đồ ăn. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói cái gì. Dù sao nhân gia cũng đã gọi món ăn. Tốt, xin chờ, Dụ tranh cởi áo khoác bắt tại quầy mặt sau nóc thượng. Tiến sau chu chuẩn bị nấu cơm ni thẩm ngụy bọn họ thấy nàng tiến vào không khỏi có chút kinh. Ngạc, bọn họ vừa rồi đã theo Đào Tĩnh Tĩnh nơi đó nghe nói. Bên ngoài đến đây cái điểm danh muốn lão bản nấu cơm kỳ ba khách hàng. Lão bản, ngươi thực muốn đích thân nấu cơm. Như vậy quán khách hàng không thể được. Vạn nhất của ngươi fan về sau đi lại đều điểm danh muốn ngươi nấu cơm làm sao bây giờ? Chúng ta đây liền thoải mái hơn, Dụ tranh trợn trừng mắt. Nâng tay đem tóc vén lên. Triệt khởi tay áo rửa tay. Hết chương.